Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, bất đắc dĩ. Từ Lượng cắn môi dưới, mang theo sát ý nhìn xem Lạc Nhãn, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Tiếu Diễm trên người. Diễm Nhi, đại ca, ngươi liền mau cứu ta đi, ta còn không muốn chết. Tiếu Diễm cắn môi dưới, nước mắt từ trên mặt trượt xuống, cái kia đau khổ đáng thương bộ dáng, làm cho lòng người thương xót. Đây cũng là cho tới nay nhượng Từ Lượng mềm mại nguyên nhân, có thể là bây giờ nhìn lấy, trong lòng lại tràn đầy băng lãnh. Qua một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu, chỉ là người lại là có chút hoảng hốt. Ta rõ ràng. Tiếu Diễm mím môi, hít mũi một cái, ủy khuất nhìn xem Từ Lượng. Đại ca, thật xin lỗi. Nói xong, nhìn chằm chằm Lạc Nhãn, quay đầu liền muốn rời đi. Chỉ là mới chạy mấy bước, Tử Ngọc đã rơi xuống Tiếu Diễm trước mặt, chặn Tiếu Diễm đường đi. Tiếu Diễm thay đổi mặt, đến tận thế, vô luận là cái gì, nàng đều không dám khinh thị, cho nên chỉ là Tử Ngọc, cũng đem nàng bước, lui trở về, sợ hãi nhìn xem Lạc Nhãn. Người đến cùng muốn thế nào? Ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Có thể à, ta đương nhiên có thể buông tha ngươi. Lạc Nhạn nói xong, trong tay băng chùy hướng phía trước phiêu động, rất nhanh, liền rơi xuống Tiếu Diễm trong tay. Chỉ cần ngươi đem băng chùy đâm vào hắn trái tim, ta liền buông tha ngươi. Tiếu Diễm cả người sai sửng sốt, ai oán nghiêm mặt, khi thì nhìn xem Lạc Nhạn, khi thì nhìn xem Từ Lượng. Ta không muốn, không muốn liền đi chết. Lời này vừa ra, Tiếu Diễm thân thể run một cái, ngồi ở trên mặt đất, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhãn. Tại sao phải bức ta? Ta thích, tại sao lúc trước nàng muốn trợ trụ Vi Ngược? Tại sao nàng muốn lần lượt vũ nhục nàng? Cho tới nay, nàng đều muốn hỏi, chỉ là hỏi chỗ hữu dụng sao? Có người liền là như vậy, gặp không được người khác so với nàng tốt, đặc biệt là Tiếu Diễm như vậy người. Này lại nhìn xem nàng một mặt khổ sở, không biết tại sao, Lạc Nhạn trong lòng đã có chủng khác thỏa mãn. Như vậy đi, ngươi đem hắn giết, ta cho ngươi bánh mì cùng nước, chỉ ít có thể làm cho ngươi ăn một tuần lễ. Thế nào? Tiếu Diễm hút miệng hơi lạnh. Cái này đối ngươi không có chỗ tốt đi. Mặc kệ là nàng giết Từ Lượng, hay là cái khác người giết Từ Lượng, đối với Lạc Nhạn tới nói, có lẽ đều không có khác biệt. Có thể là tại sao hiện tại tình nguyện hy sinh đồ ăn, cũng phải để cho nàng động thủ đâu. Nàng không rõ, nhưng là trong lòng cái kia như có như không đau đớn lan tràn toàn thân, khó chịu nàng muốn hò hét. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, cầm lấy sau lưng ba lô, ở trong đó đồ vật đổ ra. Cái kia mấy cái bánh mì cùng nước, nhượng Tiếu Diễm nhãn tỉnh sáng lên, tràn đầy khát vọng nhìn xem bánh mì. Chỉ cần ngươi giết hắn, đều là ngươi, thật đều là ta. Tiếu Diễm không xác định, vốn là trong lòng lắc lư, lúc này lại là đã lạc định, hưng phấn nhìn xem Lạc Nhãn. Chỉ là nàng lại không biết, nàng câu nói này đi qua, một bên Từ Lượng đã lộ ra thống khổ thần sắc, cái kia ánh mắt tràn đầy yêu thương, mà ở hắn bên cạnh một cái khác nam nhân cũng là mang theo phẫn nộ trừng mắt Tiếu Diễm. Chỉ tiếc hiện tại Tiếu Diễm trong mắt chỉ có đồ vật. Được, Tiếu Diễm gật đầu, nuốt nước bọt, trong tay băng chùy nắm thật chặt, từng bước một tiếp theo Từ Lượng. Từ Lượng, xin lỗi rồi, người thật muốn giết ta. Nếu như là người khác, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút, nhưng là Tiếu Diễm, lại là nhượng tâm hắn có chút co rút đau đớn. Cái này cùng nhau đi tới, hắn chẳng lẽ bạc đãi qua nàng sao? Tại sao này lại tất nhiên nói ra như vậy mà nói? Nếu như là bởi vì muốn chạy trốn, hắn có thể tiếp nhận. Có thể là liền vì mấy cái bánh bao cùng nước, nàng liền muốn bản thân chết. Chẳng lẽ mạng hắn như vậy giá rẻ sao? Nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới quan tâm cùng bảo vệ, Từ Lượng trong lòng tràn đầy thê lương. Từ Lượng, ta cũng là vì sống sót, người chớ có trách ta. Tiếu Diễm đứng ở Từ Lượng trước mặt, nếu có biện pháp, nàng cũng không muốn giết Từ Lượng. Dù sao có Từ Lượng ở, nàng đoạn đường này mới có thể đi được như thế suôn sẻ. Lúc trước cũng là Từ Lượng cứu được nàng. Nhưng là, nếu như không giết hắn đâu, nàng là thật không muốn chết. Từ Lượng cười lạnh, nắm tay, sau cùng dứt khoát phiết qua mặt, nhắm mắt lại, cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút sai sững sờ. Ngây ngốc nhìn xem Từ Lượng, cái này nam nhân, chẳng lẽ lại là thật ưa thích Tiếu Diễm? Trong lòng quỷ dị, khi nhìn đến Tiếu Diễm trong tay băng chùy đâm về Từ Lượng thời điểm, tay khẽ động, cái kia vốn là bén nhọn băng chùy trong nháy mắt hóa thành nước, rơi xuống mặt đất, vốn là đã đang chờ đau đớn Từ Lượng. Chậm rãi mở mắt, nhìn xem bộ ngực mình ướt át, cùng đặt ở bộ ngực mình nhỏ trên tay. Con mắt hơi hơi lấp lóe, Tiếu Diễm cũng có chút sai sững sờ, lui về sau một bước, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn, người đến cùng là có ý gì? Không có, chỉ là nhượng các ngươi tình yêu cảm động, cho nên, ta quyết định thả các ngươi. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, đạm mạc nhìn xem hai người, sau đó quay người rời đi, lấy ra băng gạc cùng đồ vật, bắt đầu vì mèo to băng bó. Cái kia đạn đã đánh xuyên qua nó chân, may mắn là trực tiếp xuyên qua, nếu không này lại còn muốn lấy ra đạn, chỉ là coi như thế, vẫn là có chút đau lòng. Chờ đến gói kỹ, lúc này mới đem nó bỏ vào trên bả vai mình. Mèo to meo hô một tiếng, cọ sát Lạc Nhạn mặt, quay đầu nhìn xem Tiếu Diễm bọn hắn, tràn đầy chán ghét, mang theo ngạo mạn hừ một tiếng. Tất nhiên Lạc Nhạn không cùng bọn hắn tính toán, như vậy lần này, nó cũng liền không cùng bọn hắn so đo. Nhưng là, nếu như lần sau để nó một mình gặp được bọn hắn, như vậy thì đừng trách nó không khách khí. Ngay ở mèo to ở trong lòng không ngừng quyết tâm lời nói thời điểm, đằng sau Tiếu Diễm cùng Từ Lượng cũng đã trở về thần. Hai người hiển nhiên chưa kịp phản ứng, không rõ tại sao Lạc Nhạn cứ như vậy rời đi. Nhưng là đúng tại hai người tới nói, đây cũng là chuyện tốt. Tiếu Diễm nhìn xem trên mặt đất đồ ăn, mấy bước tiến lên, đem bọn hắn lắp lên, ôm ở trước người. Sau đó cầm lấy một bên nước, uống một bình, cảm giác được một đôi nóng rực ánh mắt. Tiếu Diễm lúc này mới theo ánh mắt nhìn sang, cả người lộ ra sững sờ. Qua một hồi lâu, lúc này mới có chút chột dạ nhìn về phía nơi khác. Ta nghĩ, chúng ta nên rời đi. Rời đi, Từ Lượng âm thanh hơi sách. Sau đó lắc đầu, nhượng bên người nam nhân trèo chống hắn đứng lên. Tiếu Diễm hơi ngừng lại, nhìn xem Từ Lượng trên mặt trào phúng, không biết tại sao thân thể bất thình lình có chút cứng ngắc. Biết rõ vừa rồi hành vi khẳng định là nhượng trong lòng của hắn không thoải mái, Tiếu Diễm con mắt lấp lóe, mềm nhũn mềm thân thể, để tay ở Từ Lượng trên người, tràn đầy ủy khuất nói đến: ta biết rõ ngươi trách ta, nhưng là ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Đại ca, chấm ngoặc kép, ta không trách ngươi. Từ Lượng bất thình lình cắt ngang, nhượng Tiếu Diễm hơi ngừng lại, song mang nước mắt, tràn đầy mong đợi nhìn xem Từ Lượng. Thật sao? Thật, ta quái, chỉ là ta bản thân. Từ Lượng trong mắt mang theo chán ghét nhìn xem Tiếu Diễm. Ta đã ngu xuẩn một lần, sẽ không lại ngốc một lần, cho nên Tiếu Diễm, không nên đem ta làm đồ đần. Vừa dứt lời, cùng bên người nam nhân hướng mặt trước đi đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.